Thái cổ cuồng ma, chương 1085, tử vong sát ý. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Kim Ngưu ý tứ không ai bằng phụ cốt phệ đạo hoa xuất xứ từ thiên địa. Nghĩ tưởng bằng thôn phệ chi đạo cắn trả xuống. Tựa như cùng dùng thôn phệ chi đạo đem thiên địa thôn phệ như thế. Cơ hồ là không có khả năng. Tần Vũ yên lặng, theo như Hoàng Kim Ngưu ý là. Mình bây giờ chỉ có hai con đường. Không bất bại thánh tộc kia một con đường đã tuyệt. Nói cách khác là chỉ có một con đường có thể đi. Lấy bàn niết loại át chế phụ cốt phệ đạo hoa. Ở nhân cơ hội đem cắn trả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Có thể nhường cho Tần Vũ bất đắc dĩ là. Hoàng Kim Ngưu cũng không biết kia tà tổ là thế nào cắn trả phụ cốt phệ đạo hoa vòng xoáy. Hết thảy đều chỉ có thể y theo dựa vào chính mình. Hít sâu một cái, Tần Vũ mắt lộ ra kiên định. Qua nhiều năm như vậy, hắn tính tình đã sớm cố định hình ảnh. Càng đến đại khiêu chiến, đại nguy cơ, liền càng có thể trầm trụ khí, càng bền bỉ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Kim Ngưu ở một bên không lên tiếng. Nhưng mà nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt lộ ra một phần bất đắc dĩ cùng không đành lòng. Nhưng chuyện này đã không phải là hắn có thể đủ tả hữu. Hắn cũng không có năng lực làm. Ngươi có thể dùng ngươi nói thế nào cái mầm mống thử một chút. Ngược lại kia thôn phệ vòng xoáy hồi phục sau. Còn có thể đem tắt. Ý nghĩa ngươi còn có nhất định thời gian. Nếu như ngươi có thể đem kia phụ cốt phệ đạo hoa vòng xoáy cho cắn trả. Nói không chừng sẽ trở thành ngươi đại tạo hóa. Ngày sau, ngươi bằng loại độc này cũng đủ để hoành hành chứ. Thiên thế giới, Hoàng Kim Ngưu an ủi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ rửng rưng một tiếng. Mắt nhìn Hoàng Kim Ngưu. Đạo. Ta đương nhiên sẽ không buông tha. Ta còn muốn đi ra mảnh thiên địa này. Nhìn một chút ngươi nói chư thiên thế giới là bực nào khổng lồ bực nào đồ sộ bát ngát. Hoàng Kim Ngưu trọng trọng gật đầu. Được, ngươi đi bế quan đi. Ta cũng phải tu luyện một đoạn thời gian. Tần Vũ đạo, cách đệ tử thi đấu không bao lâu. Hắn ở chỗ này tiên tri thiên địa thời gian cũng có giới hạn. Hắn nghĩ tưởng thừa dịp khoảng thời gian này đi tìm hiểu sửu môn đồ. Ý, dung nhập vào quán thông một phen. Đang suy nghĩ nhiều chút quy tắc. Làm đệ tử thi đấu làm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chuẩn bị. Được. Hoàng Kim Ngưu gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách đệ tử thi đấu chỉ có 3 tháng ngắn ngủi thời gian. Cực đạo Thánh Tông, lục trọng các, đệ ngũ trọng quảng trường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì làm đệ tử thi đấu đã sấp xỉ. Ở lục trọng các tu luyện thanh niên đệ tử đã đại phúc độ giảm bớt. Mà đệ ngũ trọng quảng trường đệ tử số người càng là phượng mau lân giác. Ngày hôm đó. Một tên mặc thanh niên áo bào đen từ trên thềm đá chậm chạp bước vào đệ ngũ trọng quảng trường. Khiến cho đệ ngũ trọng trên quảng trường 4 tên đệ tử rối rít kinh ngạc đưa mắt tới. Khi thấy hắc bào thanh niên này cuối cùng tiên cảnh một kiếp lúc. Sắc mặt đều là khẽ biến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn. Làm sao có thể. Ở đệ ngũ trọng trên quảng trường một tên thanh niên nhìn chằm chằm đi tới thanh niên áo bào đen mặt đầy không dám tin. Người nọ là cùng Tần Vũ từng có đánh một trận đoán thể nhất mạch hàng ngũ tử lận chiến. Mà hắc bào thanh niên này chính là ở tiên tri thiên địa bất hủ đình khổ luyện nhiều năm Tần Vũ. ở đệ tử đại so với trước kia. Hắn nghĩ tại Lục Trọng Các rèn luyện một đoạn thời gian vô cực chiến pháp. Nếu như có thể, Tần Vũ có nắm chắc, bằng vào vô cực chiến pháp có thể đoạt được đệ tử thi đấu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cứ như vậy, coi như Cực Đạo Thánh Tông có người ở Tiên Tri Thiên Địa, cũng không sợ lo lắng bại lộ thân phận. Lúc trước, bởi vì Tần Vũ xuất ra Vương Thiên Cương ký danh đệ tử lệnh bài, để cho Lận Chiến lầm tưởng Tần Vũ to gan lớn mật dám giả mạo hắn sư tổ tới làm nhục hắn, để cho hắn không để ý mọi việc trực tiếp điên cuồng đánh Tần Vũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà trận chiến ấy, để cho vốn là tràn đầy tự tin Lận Chiến có cỗ ếch ngồi đáy giếng cảm giác. Thân là đoán thể nhất mạch hàng ngũ tử, hắn lại thua ở một cái nửa bước tiên cảnh đệ tử, để cho Lận Chiến rất là cảm giác bị thất bại. Đây cũng là tại sao Lận Chiến bây giờ còn ở tại Lục Trọng Các nguyên nhân. Hắn nghĩ tưởng làm hết sức tăng thực lực lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể nhường cho hắn không nghĩ tới là Tần Vũ lại cũng đến đệ ngũ trọng quảng trường. Phải biết, hắn có thể đủ đến là thể xác cường đại cực kỳ, mới có thể đi đến một bước này. Mà hắn lại bằng vào gì? Sắc mặt âm tình bất định. Hồi lâu, Lận Chiến trong lòng than thầm. Không hổ là Vương Thiên Cương sư tổ ký danh đệ tử A. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuê, N của tui VN. Lúc trước đánh một trận xong, Tần Vũ độ kiếp chấn động toàn bộ Cực Đạo Thánh Tông. Mà cuối cùng, Lận Chiến biết được, Tần Vũ đúng là Vương Thiên Cương sư tổ ký danh đệ tử. Ở một trình độ nào đó, chính mình còn phải tôn xưng hắn là tiểu sư tổ. Tần Vũ cũng không biết Lận Chiến ý tưởng. Thậm chí, hắn nhưng mà quét mắt đệ ngũ trọng trên quảng trường mấy tên đệ tử, cũng không nhìn kỹ Lận Chiến, liền chìm vào diễn luyện bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có ở đây không mục nát trên đỉnh núi, Tần Vũ đã hoàn toàn cảm ngộ sử môn đồ ý. Nhưng Tần Vũ cũng không có máy móc, trực tiếp đem sử môn đồ ý làm vì chính mình ý, mà là ở sử môn đồ ý trên dung nhập vào chính hắn ý. Lúc rời Tiên Tri Thiên Địa trước, Tần Vũ đã trải qua sơ bộ thành công, tới Lục Trọng Các chính là nghĩ tưởng củng cố, hơn nữa thử đem chính mình đạo cùng nắm giữ quy tắc dung nhập vào vô cực chiến pháp bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hít sâu một cái, Tần Vũ đứng ở đệ ngũ trọng trên quảng trường, chậm chạp nhắm hai mắt lại. Lận Chiến cùng với khác ba vị thanh niên yêu nghiệt đều là trố mắt nhìn nhau. Ở Tần Vũ nhắm hai mắt lại trong nháy mắt, bọn họ lại có cổ sợ hết hồn hết vía cảm giác. Một cổ tử vong cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Mà trong không gian tràn đầy vô tận sát ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở Tiên Tri Thiên Địa, Tần Vũ tiêu tốn rất nhiều thời gian tới chắc chắn chính mình ý, sử môn đồ ý là tử vong ý chí. Nhưng đó là sử môn đồ, cho nên, ở cảm ngộ, ý, thời điểm, Tần Vũ trước phải định, ý, tuân theo chính mình bản tâm, lắng nghe nội tâm ý tưởng sau, Tần Vũ định chính mình, ý, đó chính là giết. Cho nên, ở dung hợp sử môn đồ, ý, sau, Tần Vũ diễn sinh ra thuộc về hắn chính mình ý tử vong sát ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở cảm ngộ sử môn đồ tử vong ý chí lúc, Tần Vũ rõ ràng cảm nhận được sử môn đồ mỗi lần động thủ trước, cũng sẽ đem chính mình chìm vào một cái trong trạng thái. Kia trạng thái đúng là hắn ý, nói cách khác, Mỗi lần động thủ Sửu môn đồ đều là mang theo địch nhân tử vong ý nghĩ. Hơn nữa, cái ý niệm này thâm căn cố đế tại hắn tàn hồn bên trong. Có thể nói, địch nhân bất tử, Sửu môn đồ thì sẽ không dừng lại. Một khi bước vào cái trạng thái này thật ra thì vô cùng đáng sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Tần Vũ tử vong sát ý còn không cách nào đến Sửu môn đồ cảnh giới. Nhưng hắn sẽ từ từ rèn luyện, tâm thần chìm vào, tử vong sát ý, bên trong. Tần Vũ chừng mở cặp mắt, bắt đầu diễn luyện vô cực chiến pháp, kèm theo hắn đệ nhất thức. Một cổ hỗn tạp tử vong sơ xác tiêu điều ý từ Tần Vũ trong cơ thể tràn ngập ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đây là cái gì? Lận Chiến cùng với khác ba vị thanh niên yêu nghiệt đều là trợn to cặp mắt nhìn chằm chằm Tần Vũ. Đến cảnh giới này, bọn họ khổ luyện qua vô cực chiến pháp. Hơn nữa đều có nhất định thành tựu. Mà nếu Tần Vũ như vậy diễn luyện đệ nhất thức liền bộc phát ra kinh khủng như vậy khí tức. Bọn họ chưa bao giờ nghe. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, để cho bọn họ sợ hãi là. Theo Tần Vũ chậm chạp diễn luyện, Tần Vũ phát ra tử vong sơ xác tiêu điều ý càng ngày càng mạnh. Để cho bốn người đều có cổ như đứng đống lửa cảm giác. Làm sao có thể? Lận Chiến nhìn chằm chằm Tần Vũ, nội tâm khiếp sợ không ai sánh bằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương